Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 15 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ban đêm, trong Thương Lan Điện, mọi người tề tự một chỗ, ăn cơm. Trên bàn cơm có hơn 10 món ăn, đều là Diệp Linh và Diệp Huyền dọn ra. Trong lúc đó, Diệp Linh thỉnh thoảng lại gắp cho thức ăn cho Diệp Huyền, đều là thịt, khiến cho đám người Mạc Vân Khởi bên cạnh nhìn đến một mặt im lặng. Đây là thân huynh muội. Sau khi ăn xong, Kỳ lão đầu uống một ngụm rượu, sau đó nói cho các người biết một tin tức không tốt lắm. Thương Mộc Học Viện đã phát ra lệnh triệu tập toàn khu vực Thanh Châu, có tổng cộng 72 tòa phân viện Thương Mộc Học Viện. Thương Mộc Học Viện Khương Quốc chỉ là một trong số đó. Hiện tại, bọn hắn phát ra lệnh triệu tập, đồng thời cho thù lao cực cao. Nói cách khác, siêu cấp thiên tài và yêu nghiệt của 71 tòa Thương Mộc Học Viện còn lại này đều có thể chạy đến Khương Quốc. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua mấy người Diệp Huyền. Về sau, các ngươi phải đối mặt, không phải là một hai tên thiên tài yêu nghiệt, mà là một đám, mà ta thì không thể ra tay. Diệp Huyền nâng chén canh trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch. Đánh là xong thôi. Bên cạnh Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi gật đầu, cũng chỉ có thể đánh. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến chuyện gì, nhìn về phía Kỳ lão đầu. Lão đầu, Thương Mộc Học Viện có nhiều phân viện như vậy, Thương Lan Học Viện chúng ta thì sao? Lại nói Thương Lan Học Viện chúng ta không có chút hậu trường bối cảnh gì sao? Diệp Huyền cũng nhìn về phía Kỳ lão đầu, đây cũng là điều hắn tò mò. Kỳ lão đầu yên lặng, một lát sau hắn uống một ngụm rượu, sau đó nói khẽ. Tổng bộ Thương Lan Học Viện ta ở Trung Thổ Thần Châu được xưng nhị viện cùng Thương Mộc Học Viện. Mà Thương Lan Học Viện ta tại Thương Lan Châu cũng có 108 tòa phân viện. Lúc này Mạc Vân Khởi đột nhiên đứng lên. Lão đầu, vậy còn đứng ngay ra đó làm gì? Tranh thủ thời gian gọi người đi. Bạch Trạch vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý. Gọi. Kỳ lão đầu lắc đầu, không gọi được. Mạc Vân Khởi ngây người, sau đó nói. Vì sao? Kỳ lão đầu nói khẽ. Bên này xuống dốc, chúng ta là một viện yếu nhất trong hết thầy phân viện Thương Lan Học Viện. Nói trắng ra, chính là bọn hắn xem thường chúng ta. Căn bản là khinh thường, làm bạn với chúng ta. Cũng không thừa nhận chúng ta, rõ chưa? Mọi người... Vẻ mặt đám người Diệp Huyền cứng đơ, mà Kỳ lão đầu lại không ngừng uống rượu, cũng không nói chuyện. Một bên, Mạc Vân Khởi do dự một chút, sau đó nói, lão đầu, việc này trước kia, các ngươi lăn lộn cũng quá kém đi. Kỳ lão đầu nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, sắc mặt Mạc Vân Khởi biến hóa, vội vàng nói, lão đầu, có lời cứ nói là được, không nên động thủ. Kỳ lão đầu khẽ lắc đầu, ở Thanh Châu này, Thương Lan Học Viện ta cũng đã từng huy hoàng. Chẳng qua, đây đều là quá khứ. Bây giờ, nói lại cũng không có ý nghĩa gì. Ba người các ngươi theo ta đi đến Hậu Sơn. Nói xong, hắn đứng dậy quay người rời đi. Bốn người Diệp Huyền đứng dậy đi theo. Trong điện, chỉ còn lại Diệp Linh. Diệp Linh nắm thật chặt tay nhỏ. Ca, ta cũng sẽ cố gắng. Trong mắt nàng, tràn đầy vẻ kiên định. Hậu Sơn. Kỳ lão đầu mang theo ba người đi tới trước một chỗ thác nước, ánh mắt hắn rơi vào trên thân Bạch Trạch. Với ngươi bây giờ, phải tăng cường độ huấn luyện của ngươi, nhất định phải nhanh chóng kích phát lực lượng huyết mạch yêu thú trong cơ thể ngươi. Nói xong, hắn chỉ cách đó không xa, nơi đó chất đống thiết cầu lớn bằng hai đầu người. Kỳ lão đầu lãnh đạm nói, tự đeo lên, sau đó đi xuống thác nước. Bạch Trạch do dự một chút, sau đó gật đầu. Hắn treo hai thiết cầu kia vào trên người mình. Hai thiết cầu trên thân, dưới chân hắn rõ ràng lõm xuống một chút. Dưới ánh nhìn của mọi người, Bạch Trạch đi xuống dưới thác nước, sau đó lại tự cột chân vào trên xích sắt. Rất nhanh, dưới thác nước truyền đến từng trận gào thét như dã thú của Bạch Trạch. Mạc Vân Khởi bên cạnh không đành lòng nhìn thẳng, quá tàn nhẫn. Mà lúc này, Kỳ lão đầu nhìn về phía hắn, nhìn thấy một màn này, sắc mặt Mạc Vân Khởi biến hóa, vội vàng nói. Lão đầu, ta cảm thấy ta đã rất mạnh mẽ. Kỳ lão đầu lãnh đạm nói, người chắc chắn chứ? Mạc Vân Khởi vội vàng gật đầu, chắc chắn. Kỳ lão đầu nhìn về phía Diệp Huyền, thi triển nhất kiếm định sinh tử kia, chém hắn đi. Mạc Vân Khởi... Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi trực tiếp nhảy dựng lên.

Mỗi lần hắn tiến lên phía trước một bước, mặt đất trước mặt hắn lập tức sẽ vỡ ra mấy trượng. Chỉ chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất trong vài chục trượng xung quanh hắn đã rạn nứt thành hình mạng nhện. Cách đó không xa, Kỳ lão gắt gao nhìn Diệp Huyền. Giờ khắc này, trên mặt hắn không có nửa điểm men say, chỉ có ngưng trọng. Kiếm thế. Diệp Huyền bày ra không chỉ là kiếm thế, còn có kiếm kỹ hắn sẽ phải thi triển. Dù Diệp Huyền chưa thi triển kiếm kỹ này, nhưng thế của kiếm kỹ kia hắn đã cảm nhận được. Đây tuyệt đối không phải địa giai kiếm kỹ gì đó có thể làm được. Giờ khắc này, hắn xem trọng không phải là thế gì, mà là vì sao Diệp Huyền lại có loại kiếm kỹ kinh khủng này. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Một khắc khi hắn dừng lại, cỗ kiếm thế quanh người hắn lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền cúi đầu nhìn về phía Linh Tú kiếm, khẽ rung động trong tay. Nhất định ta sẽ không bôi nhọ ngươi. Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, buông lỏng tay ra. Sau một khắc, Linh Tú kiếm hóa thành một đạo kiếm mang chợt lóe lên trong sân. Xung quanh Diệp Huyền, kiếm mang lấp lánh, dùng khí ngự kiếm. Hiện tại, hắn ngự kiếm càng thêm thuận buồm xuôi gió, bởi vì hắn và Linh Tú kiếm đã phù hợp đến 80%. Đúng lúc này, Kỳ lão đầu một bên đột nhiên nói, vì sao không chém ra một kiếm kia? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Kỳ lão, hắn bấm tay một cái, Linh Tú kiếm đột nhiên vững vàng rơi vào bên phải hắn. Hắn cười nói, không cần thiết, bởi vì ta đã hiểu rõ thế nào là thế. Thế, có thể nói, nhất kiếm định sinh tử của hắn hiện tại, nếu bàn về phẩm giai, dưới tình huống không gia trì đại địa chi lực, cũng đã siêu việt địa giai thượng phẩm. Nếu như tăng thêm đại địa chi lực, một kiếm này tuyệt đối không kém võ kỹ thiên giai. Phải nói, giờ phút này, trong lòng hắn, nhất kiếm định sinh tử đã không đơn thuần là một môn kiếm kỹ, càng là một loại lý niệm và tâm cảnh, kiếm đạo. Kỳ lão nhìn Diệp Huyền rất lâu, đột nhiên hắn cười, thiếu niên trước mắt mà Thương Mộc học viện xua đuổi ngày đó chính là tổn thất lớn nhất của bọn hắn trong mấy ngàn năm qua. Mà một lần đó hắn nhặt nhạnh chỗ tốt, không thể nghi ngờ là một lần kiếm lời lớn nhất của hắn suốt nhiều năm qua. Kỳ lão đầu vỗ nhẹ vai của Diệp Huyền, tuổi trẻ, thật tốt. Nói xong hắn quay người rời đi. Diệp Huyền cũng không rời đi. Sau khi thu kiếm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi lớn cách đó không xa. Hắn chậm rãi nắm chặt tay phải. Một luồng áp lực vô hình đột nhiên chấn động ra từ trong nắm đấm của hắn. Khi hắn cách vách ngọn núi lớn hơn một trượng, vách núi kia đột nhiên giãn nứt ra. Mà lúc này, Diệp Huyền chậm rãi đóng hai mắt lại. Tay phải hắn nắm thật chặt. Răng rắc, răng rắc, rằng rắc, toàn bộ vách núi không ngừng rạn nứt, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra bốn phía, lấy thế bức người, quyền đạo, kiếm đạo. Nhiều khi, thật ra lại là tương thông. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở to mắt, hắn đột nhiên xông lên phía trước, một quyền đánh vào trên vách núi đá kia. Cánh tay Diệp Huyền trực tiếp xuyên vào trong vách núi, sau một khắc, mấy chục trượng xung quanh vách núi kia trực tiếp sụp đổ. Vô số đá vụn bay vụt, sau đó nổ tung thành bụi phấn. Diệp Huyền lui về sau mấy trượng, trên vách núi đá trước mặt hắn có một quyền động đen kịt, sâu không thấy đáy. Một quyền này của hắn kỳ thật cũng không phải là bao quát, mà là đơn thể. Một quyền này là hắn lâm thời nghĩ ra, chỉnh sửa từ quyền băng và nhất kiếm định sinh tử. Từ đầu chỉ là muốn thử một chút, thế nhưng không nghĩ tới uy lực dĩ nhiên lại phi thường như thế. Mặc dù không cường hãn bằng nhất kiếm định sinh tử của hắn, thế nhưng lại mạnh gấp mấy lần quyền băng trước kia. Có thể nói, một quyền này của hắn thậm chí có khả năng tùy tiện miểu sát một vị huyền giả lăng không cảnh. Nếu như tăng thêm đại địa chi lực, thậm chí có thể tạo thành uy hiếp với thông u cảnh. Diệp Huyền nhìn nắm đấm của mình, cười hắc hắc. Chiêu này cứ gọi là một quyền bạo đầu ngươi đi. Quyền kỹ vì đánh nổ đầu mà thành. Lão tử tự mình sáng tạo. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà sau khi hắn rời đi, vách núi sau lưng hắn đột nhiên lại sụp đổ một tầng. Diệp Huyền đi tới trước thác nước. Dưới thác nước, Bạch Trạch vẫn đang kêu rên không ngừng. Diệp Huyền liếc mắt tỉ mỉ quan sát Bạch Trạch, hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện trên thân Bạch Trạch nổi gân xanh, mạch máu dưới da, vậy mà khẽ rung động, huyết mạch chi lực sao? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hắn cũng nghe qua một số cá thể, nửa người nửa yêu. Những người này có được huyết mạch yêu thú, nếu như có thể kích phát huyết mạch yêu tộc trong cơ thể là có thể thu hoạch được yêu lực, từ đó thực lực sẽ đại tăng.

Lúc này, tên học viên thương mộc cuối cùng kia rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, hắn xoay người chạy. Diệp Huyền cũng không đuổi theo, mà là quay người đi đến chỗ Diệp Linh. Thế nhưng, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay lên, sau đó bay đi chém thẳng về phía sau hắn. Vài chục trượng ngoài xa, tên học viên thương mộc học viện chạy trốn kia trực tiếp bị một thanh kiếm xuyên thủng đầu. Kiếm mang máu tươi dạo qua một vòng trên không, sau đó bay về tới trước mặt Diệp Huyền. Tay phải Diệp Huyền tiếp kiếm, tay trái lôi kéo Diệp Linh. Đi, về nấu cơm. Nói xong, hai huynh muội dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi đi lên trên núi. Dưới núi, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, cứ thế mà chết sao, miểu sát. Tất cả mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, Diệp Huyền đã dẫn muội muội Diệp Linh biến mất ở nơi xa. Kiếm tu thật lợi hại. Lúc trước, vậy mà Thương Mộc Học Viện không cần tên này. Đám người Thương Mộc Học Viện kia thật đúng là mù mắt mà. Mù sao, ta thấy là ngu. Trong thế hệ trẻ tuổi ở Khương quốc chúng ta, chỉ sợ là chỉ có An quốc sĩ mới có thể đánh thắng Diệp Huyền này. Nghe nói, hắn và An quốc sĩ lại còn là bằng hữu. Hey, lão tử đã sớm nói, Diệp Huyền này được An quốc sĩ coi trọng, sao có thể là người bình thường đây? Các ngươi nhìn đi, ta nói không sai mà. Nhìn con mẹ ngươi, lão tử nhớ kỹ, lúc trước chính là ngươi nói An quốc sĩ đã nhìn lầm người, nói Diệp Huyền này là phế vật. Rất nhanh, sự tình Diệp Huyền thuấn sát ba tên học viên Thương Mộc Học Viện như bệnh dịch truyền khắp đế đô. Mà giờ khắc này, người đế đô nhất thời sôi trào. Học viên Thương Mộc Học Viện bị Diệp Huyền giết, chính là người Đường Quốc. Diệp Huyền thuấn sát ba tên Đường Quốc, không thể nghi ngờ đây là tăng thể diện cho tất cả mọi người Khương Quốc. Mà ngày càng nhiều người bất mãn với Thương Mộc Học Viện. Vốn dĩ hai học viện tranh đấu thế nào đó cũng là sự tình trong nội bộ Khương quốc, nhưng Thương Mộc Học Viện thế mà nhờ người ngoài, hơn nữa còn là Đường quốc. Mặc dù rất nhiều người khó chịu với Thương Mộc Học Viện, nhưng không ai dám ra mặt công khai chỉ trích Thương Mộc Học Viện. Quái vật khổng lồ này không ai dám tùy tiện đắc tội. Đáng nói hơn, dưới núi Thương Lan Học Viện có chút náo nhiệt, mỗi ngày đều có một vài người tới dưới núi. Trong đó còn có một vài nữ tử dường như đang chờ đợi gì đó. Thương Mộc Học Viện, trong một gian đại điện, Lý Huyền Thương ngồi ở chủ vị. Ở phía dưới là một đám đạo sư và trưởng lão Thương Mộc Học Viện, đều là nhân vật thực quyền trong Thương Mộc Học Viện. Lý Huyền Thương lãnh đạm nói, ba người đều là lăng không cảnh mà ba người đều không thể tiếp được một kiếm của Diệp Huyền kia. Các người thấy thế nào? Trong đại điện yên lặng, thần sắc đám người ngưng trọng. Ba người tới từ Đường quốc kia, mặc dù không bằng phần tuyệt, nhưng cũng không yếu. Nhưng mà ngay cả một kiếm của Diệp Huyền cũng không thể tiếp được, trực tiếp bị miểu sát. Diệp Huyền này thế nhưng vẫn chỉ là ngự khí cảnh. Đây không phải là vượt cấp khiêu chiến, đây là vượt cấp miểu sát. Giữa sân, sau một lát trầm mặc, một lão già đứng dậy. Thực lực của người này sợ là chỉ dưới An quốc sĩ kia. Ta kiến nghị thông báo những học viên tới từ nơi khác để bọn hắn không thể tùy tiện đi khiêu chiến người này, hy sinh vô ích. Vì sao phải thông báo? Đúng lúc này, Lý Huyền Thương lãnh đạm nói, để bọn họ tiếp tục đi khiêu chiến hắn. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Lý Huyền Thương. Lý Huyền Thương lãnh đạm nói, hắn giết càng nhiều người, kết thù càng nhiều người. 72 tòa Thương Mộc Học Viện Thanh Châu cứ để hắn đắc tội hết một lần đi. Mượn đao giết người, tất cả mọi người đều không ngốc, tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Lý Huyền Thương. Lý Huyền Thương chậm rãi đóng hai mắt lại. Từ khi Phần Tuyệt chết, trong thế hệ trẻ tuổi của tòa Thương Mộc Học Viện Khương quốc này cũng chỉ còn lại Bắc Thần nổi trội. Một Bắc Thần không đủ chấn giữ tràng diện. Nếu bọn hắn không thể tìm được thiên tài đưa đến trung thổ thần châu bên kia, tài nguyên bọn hắn lấy được nhất định sẽ giảm bớt. Đối với tòa Thương Mộc Học Viện Khương quốc, đây là chí mạng không thể nghi ngờ. Phải biết, mỗi một năm, bọn hắn đều sẽ đạt được một chút tài nguyên tới từ tổng bộ. Những tài nguyên này có công pháp, võ kỹ, linh khí. Nhưng với điều kiện tiên quyết, bên này có thể gửi đến thiên tài yêu nghiệt. Nhân tài, thời đại này thiếu nhất là thứ gì? Ngoại trừ tài nguyên chính là nhân tài. Tại Trung Thổ Thần Châu, Thương Mộc Học Viện tự nhiên cũng có kẻ địch mà muốn gìn giữ một thế lực không trượt xuống dốc, cần phải có nhân tài. Thế nhưng lần này, bọn hắn bị tổn thất nặng nề, có thể nói so với Thương Mộc Học Viện khác đã rơi vào hạ phong tuyệt đối. Bây giờ, bồi dưỡng thiên tài mới đã không còn kịp nữa. Biện pháp duy nhất chính là để thiên tài học viện khác cũng bị tổn thất. vừa có thể khiến Thương Lan học viện chuốc thù oán, cũng có thể tiêu hao thiên tài của những học viện kia. Đương nhiên, nếu quả thật có người giết được Diệp Huyền, dĩ nhiên là chuyện tốt. Tóm lại bây giờ, bọn hắn chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được. Diệp Huyền, nghĩ đến người này, vẻ mặt của Lý Huyền Thương lập tức âm trầm. Lần này, Thương Mộc học viện bị tổn thất không phải nặng bình thường. Kỳ thật thế này cũng không có gì. Khúc mắc làm cho hắn không thể thả ra chính là Diệp Huyền này vốn dĩ muốn gia nhập Thương Mộc học viện. Nếu lúc trước Thương Mộc học viện nhận Diệp Huyền, vậy Thương Lan học viện này căn bản là đừng hòng tận lực liều một lần. Mà bây giờ Thương Lan học viện có Diệp Huyền, đây là một biến số khó lường. Biến số khó lường. Lúc này Lý Huyền Thương lại nói, truyền lệnh xuống, phàm là người có thể giết được Diệp Huyền, tặng 2 cuốn võ kỹ địa giai thượng phẩm, 2 cuốn công pháp địa giai, còn có 100 vạn cực phẩm linh thạch. Không chỉ như thế, còn có thể tu hành trong bí cảnh của Thương Mộc học viện Khương Quốc ta. Nghe vậy, đám người đều biến sắc. 2 cuốn võ kỹ địa giai thượng phẩm, 2 cuốn công pháp địa giai, còn muốn tăng thêm 100 vạn cực phẩm linh thạch. Đây là đổ máu. Trao giải thưởng này cũng đủ giết một tên cường giả thần hợp cảnh, mà Diệp Huyền chẳng qua là ngự khí cảnh. Giữa sân, một lão già do dự một chút sau đó nói, viện trưởng, cái giá này có phải quá lớn hay không? Lớn sao? Lý Huyền Thương lạnh lùng nhìn thoáng qua lão già kia. Nếu như kẻ này không chết, ngày sau nhất định sẽ trở thành đại địch của Thương Mộc học viện ta. Hiện tại, học viện chúng ta chắc chắn phải tận lực giết hắn, không thể khinh thị chút nào. Bằng không, ngày sau chúng ta sẽ chết không còn chỗ chôn. Đối với thiên tài, nếu như không thể lôi kéo, phương pháp tốt nhất chính là hủy diệt. Mà Diệp Huyền lại là thiên tài của Thương Lan học viện. Hắn cũng không muốn ngày sau Thương Mộc học viện sẽ có một kẻ địch cấp bậc kiếm chủ, thậm chí là cấp bậc kiếm hoàng. Kiếm chủ, kiếm hoàng. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Lý Huyền Thương dần dần âm trầm. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên bước nhanh vào đại điện. Viện trưởng, Diệp Huyền... Hắn tới. Nghe vậy, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền tới sao? Dưới đường nhỏ Thương Sơn, một nam tử cầm kiếm mà đứng, đối diện hắn không xa. Một đám học viên Thương Mộc học viện đứng đấy. Những học viên này đều mang vẻ mặt đề phòng. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía đám học viên kia. Các người, chớ khẩn trương, ta chỉ là tới luyện chữ một chút. Thanh âm vừa dứt, hắn tay cầm trường kiếm bắt đầu vung vẩy. Rất nhanh, trên mặt đất trước mặt hắn xuất hiện một hàng chữ lớn. Đánh ta, các ngươi tới đánh ta. Nhìn thấy một câu này, vẻ mặt của đám học viên Thương Mộc học viện vô cùng khó coi. Đây là trần trụi trắng trợn nhục nhã Thương Mộc học viện. Một đám học viên tuổi trẻ đang muốn xông tới, mà đúng lúc này, đám người Lý Huyền Thương xuất hiện giữa sân. Lý Huyền Thương lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền cách đó không xa, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại quay đầu rời đi. Đi rất nhanh, trong chớp mắt, đã biến mất ở cách đó không xa, mà sau lưng Diệp Huyền nhiều hơn một hàng chữ, hơn 100 tên học viên, không kẻ nào có chứng. Nhìn thấy hàng chữ này, vẻ mặt Lý Huyền Thương âm trầm tới cực điểm. Mà một đám học viên Thương Mộc học viện càng giận dữ tới đỏ mặt. Đây quả nhiên là khinh người quá đáng. Một đám học viên đã muốn xông tới Diệp Huyền nhưng lại bị những đạo sĩ kia bắt gắt gao ngăn cản. Lý Huyền Thương lạnh lùng nhìn thoáng qua những học viên Thương Mộc đó. Về núi, nhanh. Những học viên kia không dám vi phạm, không tình nguyện nhưng vẫn đi lên trên núi. Nơi nào đó, một nữ tử gắt gao nhìn bóng lưng Diệp Huyền nơi xa. Vì sao không để ta ra tay? Người này đúng là Bắc Thần, mà bên cạnh Bắc Thần là Mạc Tùng. Mạc Tùng lắc đầu, thực lực của người này ở Khương quốc ta sợ là chỉ có An quốc sĩ đã rời đi mới có thể ép hắn. Bắc Thần yên lặng, thực lực của nàng và Phần Tuyệt không kém nhau bao nhiêu. Diệp Huyền có thể giết Phần Tuyệt, rõ ràng cũng có thể giết nàng. Mạc Tùng nhìn thoáng qua nơi xa, Diệp Huyền đã biến mất. Ngày đó hắn vậy mà không chết, người này quá thần bí. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Bắc Thần. Người không được tự đi tìm hắn, hết thảy sự tình, giao cho học viện xử lý. Bắc Thần yên lặng không nói. Sau khi rời đi Thương Mộc học viện, Diệp Huyền không đi dạo khắp nơi mà là chuẩn bị trở về Thương Lan học viện. Lần này hắn tới Thương Mộc học viện là bản thân lén chạy tới. Sợ dĩ thế, hoàn toàn là khó chịu với Thương Mộc học viện, tới quấy phá Thương Mộc học viện một phen. Dĩ nhiên, nếu như có thể, hắn còn muốn giết vài người. Từ khi Thương Mộc học viện bắt cóc muội muội của hắn, đối với học viện này có thể nói là hắn hận tới cực điểm.

Diệp Huyền vội vàng nói, nhưng mà thể chất của ta có chút đặc thù, muốn xông vào lăng không cảnh, cần linh kiếm. Kỷ lão, ngươi mua cho ta mười mấy chuôi linh kiếm thôi. Kỷ lão, ngươi đừng có ngủ mà, ngươi tỉnh dậy đi, chết tiệt. Trước mặt Diệp Huyền, Kỷ lão đã nằm ngáy o o, gọi thế nào cũng không dậy. Thấy Kỷ lão vờ ngủ, Diệp Huyền tức đến, thiếu chút nữa rút kiếm chém người. Chẳng qua, nghĩ đến thực lực kinh khủng của lão đầu này, cuối cùng hắn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người. Trước cổng sân nhỏ, một nữ tử đứng đấy, Kỷ An Chi. Kỷ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Kỷ lão đầu trước mặt, lắc đầu thở dài. Vô sỉ. Nói xong, hắn đi ra ngoài. Kỷ An Chi dẫn theo Diệp Huyền đi về phía hậu sơn. Một góc nhỏ ở hậu sơn có hai tòa điện nhỏ. Xung quanh hai tòa điện nhỏ này, cỏ dại đều phải cao bằng người trưởng thành. Rất là hoang vu. Kỷ An Chi dẫn theo Diệp Huyền đi tới trước một tòa điện nhỏ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại. Ngay phía trên điện nhỏ có hai chữ to, võ điện. Kỷ An Chi nói khẽ, nơi này đã từng là thánh địa của Thương Lan học viện ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua võ điện trước mắt, bên trong có thứ gì đáng tiền sao? Kỷ An Chi quay đầu trừng mắt liếc Diệp Huyền, đây là thánh địa. Diệp Huyền trợn trắng mắt, ta chỉ biết hiện tại học viện chúng ta nghèo đến mức sắp không còn cơm ăn. Kỷ An Chi trầm mặc một lát nói khẽ, Thương Lan học viện đã từng hết sức huy hoàng, còn phải huy hoàng hơn Thương Mộc học viện hiện tại. Diệp Huyền nói, vậy tại sao lại sa sút đến thế này? Kỷ An Chi lắc đầu, bành trướng sao? Diệp Huyền không hiểu. Kỷ An Chi nói khẽ, sau khi một thế lực đạt tới trình độ nhất định, giống như Thương Lan học viện chúng ta lúc đó, ngay cả Hoàng Thất cũng phải nghe chúng ta nói gì làm đấy. Chúng ta khi đó bành trướng trước nay chưa từng có, căn bản không xem bất cứ ai trong mắt. Làm việc như thế, tự nhiên đắc tội không ít người. Thế này cũng chưa tính là gì. Thương Lan học viện năm đó bỏ qua một học viên. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nhân vật truyền kỳ của Thương Mộc học viện, Cổ Thiên Trần năm đó. Kỳ thật, người này là học viên Thương Lan học viện ta. Diệp Huyền sừng sốt một chút, sau đó hỏi, vậy tại sao lại chạy đến Thương Mộc học viện? Kỷ An Chi lắc đầu, bị ép đi. Nói xong, nàng đi về phía võ điện. Bất kỳ thế lực hay người nào sau khi đạt tới trình độ nhất định đều sẽ bành trướng. Một khi người bành trướng sẽ đánh mất bản thân. Một thế lực cũng giống như thế, mà chúng ta hôm nay cũng vì năm đó bành trướng mà bỏ ra đại giới đau đớn thê thảm. Nói xong, nàng đột nhiên dừng bước quay người nhìn Diệp Huyền. Trận chiến cuối cùng giữa hai học viện năm đó, lão bối không ra tay, thế hệ trẻ tuổi, hết thảy học viên Thương Lan học viện ta gần như bị giết sạch. Dưới đường nhỏ Thương Sơn năm đó, chất đầy đầu học viên Thương Lan học viện. Diệp Huyền yên lặng, thế giới này vốn luôn tàn khốc. Lúc hắn ở Thanh Thành, mấy tiểu thế giới tranh đoạt tài nguyên xung quanh Thanh Thành. Sao lại không phải là thường xuyên huyết chiến mà Thương Lan học viện sa sút đến thế này, khiến hắn nghĩ tới bốn chữ, thịnh cực mà suy. Mặc kệ là người hay một thế lực, sau khi đạt tới trình độ nhất định, lập tức sẽ bành trướng, sau đó đánh mất bản thân. Đối với hắn mà nói, đây cũng là một cảnh giác. Mặc kệ ngày sau đạt đến trình độ nào chớ có bành trướng, hai người tiến vào đại điện. Trong đại điện có 9 cây trụ dài, mỗi một cây trụ đều cao đến 2 trượng, phía trên khắc đầy phủ văn không biết tên. Kỷ An Chi chỉ 9 cây trụ dài kia. 9 cây trụ này đã từng là 9 đạo truyền thừa đến từ cường giả Tổng viện Trung Thổ Thần Châu. Mỗi một năm đều sẽ có cường giả mới thông qua 9 cây trụ này truyền thụ võ đạo của hắn. Mà từ khi Thương Lan học viện xuống dốc, Tổng viện hoàn toàn từ bỏ nơi này, truyền thừa này đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Nói xong, nàng tự giễu cười một tiếng. Bọn hắn hẳn là đã hoàn toàn quên mất chúng ta. Diệp Huyền yên lặng. Thị phi năm đó, hắn không phải đặc biệt để ý. Hắn chỉ biết Kỷ lão đầu Thương Lan học viện đã cứu muội muội, chứa chấp hai huynh muội bọn họ. Ân tình này phải trả. Diệp Huyền hắn là người như vậy. Có ân báo ân, có cừu báo cừu. Kỷ An Chi đi tới trước một cây trụ, nàng đột nhiên rút đao chém một cái. Trụ dài kia ầm ầm vỡ vụn. Kỷ An Chi cũng không dừng tay mà vung nhanh trường đao. Sau một khắc, 9 cây trụ dài giữa sân đều ầm ầm vỡ vụn. Mà ngay sau khi 9 cây trụ này vỡ vụn, 9 viên tinh thạch lớn bằng nắm đấm xuất hiện trong đại điện. Đây là... Diệp Huyền có chút không hiểu. Kỷ An Chi nói khẽ. Ngọc phẩm linh thạch, nền tảng của 9 cây trụ truyền thừa này, mỗi một viên đều có giá tiền không tệ, cũng là thứ đáng tiền nhất của chúng ta bây giờ. bán chúng rồi đổi kiếm đi. Nói xong, nàng quay người rời khỏi võ điện. Trong điện, Diệp Huyền nhìn đống ngọc phẩm linh thạch trước mắt này thật lâu không lên tiếng. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Huyền xuống núi. Trong một sân nhỏ nào đó, Kỳ lão đầu thấp giọng thở dài. Nhà đầu, đây chính là tiền thưởng của gia gia ngươi. Diệp Huyền đi thẳng đến Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu là thương hội lớn nhất đế đô, muốn mua bán đồ đều chỉ có thể tìm bọn hắn. Mà trên đường đi, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Trước mặt hắn không xa, một tên nam tử đứng đấy. Nam tử mặc một bộ cẩm y màu trắng, cầm trong tay một chiếc quạt lông, phong thái nhẹ nhàng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, Thương Mộc học viện sao? Nam tử mỉm cười. Phải, ngươi chính là Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Người chưa tới, một cỗ quyền thế kinh khủng đã dẫn đầu bao phủ nam tử kia. Nam tử híp lại hai mắt, trong mắt hắn là một tia khiếp sợ, không dám khinh thường. Quạt xếp trong tay hắn nhẹ nhàng xoay tròn, một cỗ kình phong lăng lệ như lưỡi dao chém ra. Theo một tiếng nổ vang lên, hai bóng người liên tục lùi lại. Hai bóng người này đúng là Diệp Huyền và nam tử, thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền ngừng lại, sau một khắc lại lần nữa xuất hiện trước mặt nam tử kia. Đồng tử nam tử co rụt lại, đột nhiên khép lại quạt xếp, sau đó vẫy lên một cái. Một đạo hàn mang lóe lên rồi biến mất, giữa sân vang lên tiếng xé rách. Thế nhưng bản thân nam tử lại nhanh chóng lùi ra bên ngoài 10 trượng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua quả đấm của hắn, trên nắm tay có một vết máu. Diệp Huyền lắc lắc tay, sau đó chậm rãi nắm chặt. Mặt đất trước mặt Diệp Huyền lập tức rạn nứt ra. Một cỗ khí thế vô hình tựa như cuồng phong bạo vũ bao phủ về phía nam tử. Nam tử híp lại hai mắt, quyền thế thật bá đạo. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên buông ra quạt xếp trong tay. Sau một khắc, chuôi quạt xếp này tựa như một lưỡi dao chém về phía trước. Giữa sân vang lên tiếng xé rách chói tai. Chuôi quạt xếp này không chỉ xé rách không khí, còn xé rách cỗ khí thế của Diệp Huyền. Nhưng lúc này, Diệp Huyền đã đi tới trước mặt hắn, không nói nhảm bất kỳ lời nào, lại đấm ra một quyền. Bạo lực, đơn giản. Cả người nam tử trực tiếp lùi lại 10 trượng, mà chuôi quạt xếp này cũng bị Diệp Huyền cầm trong tay. Vốn là muốn hủy đi, thế nhưng hắn lại phát hiện chuôi quạt xếp này lại là một thanh linh khí. Không chút do dự, hắn trực tiếp thu quạt xếp vào. Nơi xa, nam tử thu hồi quạt xếp. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử. Nam tử híp lại hai mắt. Xem ra, đầu của các hạ không phải dễ lấy. Người... Đúng lúc này, thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại. Bởi vì Diệp Huyền đã vọt tới trước mặt hắn. Lại là một quyền. Nhưng một quyền này hoàn toàn khác biệt với một quyền trước đó. Uy lực của một quyền này ít nhất mạnh gấp mấy lần một quyền vừa rồi. Cường hãn khiến cho vẻ mặt của nam tử đại biến. Hắn vừa định phản kích, mà lúc này một cỗ quyền thế vô cùng cường đại trực tiếp bao phủ hắn. Nhất quyền bạo đầu người. Thế của một quyền này làm cho nam tử hoàn toàn tuyệt vọng. Yên lặng một chớp mắt, đầu của nam tử ầm ầm nổ tung, mà Diệp Huyền đã ở mấy trượng phía sau nam tử. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía. Học viên Thương Mộc học viện, ta thấy một tên, giết một tên. Nói xong, hắn đi về nơi xa. Từ khi học viên Thương Mộc học viện bắt muội muội của hắn, có thể nói hắn hận học viện này tới cực điểm. Có thể động đến hắn, thế nhưng động đến muội muội của hắn tuyệt đối không được. Bốn phía, một số người vây xem, đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều mang vẻ khiếp sợ. Thiếu niên tay cầm quạt xếp vừa rồi, ít nhất là cường giả lăng không cảnh tối đỉnh, nhưng lại bị Diệp Huyền một quyền đấm chết như thế sao? Ở nơi nào đó, ba nam tử gắt gao nhìn Diệp Huyền rời đi, mà ba người này cũng là học viên Thương Mộc học viện tới từ nơi khác. Một lát sau, một nam tử hoa bào cầm đầu lắc đầu, về nước. Ở bên cạnh nam tử hoa bào, một nam tử trầm giọng nói, cứ về nước như vậy sao? Giết hắn, thế nhưng là có võ kỹ công pháp địa giai, còn có cực phẩm linh thạch. Nam tử hoa bào lạnh lùng nhìn thoáng qua nam tử vừa nói, ngươi còn mạng để lấy sao? Vẻ mặt nam tử có chút khó coi. Nam tử hoa bào quay đầu nhìn thoáng qua cỗ thi thể không đầu nơi xa. Thực lực của người kia không hề yếu hơn ba người chúng ta, nhưng mà hắn còn không thể tiếp được một quyền. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thương Sơn. Diệp Huyền này căn bản không phải là thiên tài bình thường. Thương Mộc học viện Khương Quốc này muốn mượn đao giết người. Vũng nước đục này chúng ta không tham dự, cũng không có thực lực tham dự. Đi. Nói xong, nam tử xoay người rời đi, không chút do dự. Hai tên nam tử còn lại, sau khi do dự một chút cũng đi theo. Võ kỹ và công pháp địa giai hết sức mê người, thế nhưng phải còn mạng mới lấy được. mạng mới là trọng yếu nhất. Mà một bên khác, một nam tử mặc áo bào đen nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất cười cười, thực lực không tệ. Thanh âm vừa dứt, cả người hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Cuối con đường, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Trước mặt hắn, một nam tử áo bào đen đứng đấy. Nam tử áo bào đen nhìn Diệp Huyền cười nói, người vừa mới nói nhìn thấy học viên thương mộc học viện là giết ngay sao? Nói xong, hắn vẫy vẫy tay. Ta cũng là học viên thương mộc, tới giết thử xem. Ta... Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Khóe miệng nam tử hơi nhấc lên, thoáng qua, một cỗ khí tức cuồng bạo đột nhiên bạo phát ra từ trong cơ thể hắn. Đây là thông u cảnh sao? Không đúng, đây là nửa bước thông u. Giữa sân có người kinh hô, khó trách, hắn tự tin như vậy. Vậy mà đã nửa bước đạp vào thông u cảnh. Mà đúng lúc này, giữa sân vang lên tiếng kiếm reo, nhất kiếm định sinh tử. Lần này, Diệp Huyền trực tiếp thi triển sát chiêu mạnh nhất của hắn. Một khắc khi một kiếm này xuất hiện, vẻ mặt nam tử áo bào đen lập tức đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thoáng qua, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên đấm một quyền về phía trước. Một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trong nắm đấm của hắn chấn động ra, còn tàn ra lửa cháy hừng hực. Trọng yếu nhất chính là một quyền này lại có quyền ý. Nhìn thấy quyền ý, giữa sân lại vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Quyền ý rất có thể thiếu niên áo bào đen này chính là một vị võ đạo tông sư, hoặc có thể là một chuẩn võ đạo tông sư. Mà đúng lúc này, một kiếm của Diệp Huyền đã đến. Yên lặng một chớp mắt, một cái đầu đột nhiên bay vút lên trời. Đúng là đầu của nam tử áo bào đen. Phía sau nam tử áo bào đen, Diệp Huyền mở ra lòng bàn tay. Một sợi kiếm quang rơi vào trong tay hắn. Kiếm quang tán đi là Linh Tú kiếm. Thu kiếm, hắn bước nhanh về nơi xa. Một kiếm có thể giải quyết, hắn tuyệt đối sẽ không tốn nửa ngày đánh với đối phương. Cho nên, hắn dùng một chiêu mạnh nhất. Bốn phía, mọi người ngây ra như phỗng, lại là miểu sát. Lại là miểu sát sao? Những người vây xem giữa sân, còn lẫn một ít học viên thương mộc học viện. Trong đầu đều trống rỗng, nửa bước thông u, chuẩn võ đạo tông sư, cứ thế bị miểu sát. Đây không phải là chiến thắng, mà là miểu sát, một kiếm miểu sát. Mà một kiếm vừa rồi, rất nhiều người còn chưa thấy rõ ràng. Bọn hắn chỉ thấy được một sợi kiếm quang lóe lên. Sau đó, nam tử áo bào đen kia đã bay đầu. Rốt cuộc, Diệp Huyền này đã đạt tới trình độ nào? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay lại. Trước ánh mắt của đám người, hắn tiến tới thi thể của nam tử kia. Sau đó lấy đi một cái túi bên hông nam tử áo bào đen. Tiếp theo, hắn quay người rời đi. Mọi người... Nghèo, vô cùng nghèo. Đây là cảm giác của Diệp Huyền lúc này. Lúc ở Lưỡng Giới Thành, hắn biết giá của một thanh linh khí ít nhất cũng hơn 200 vạn kim tệ. Mà kiếm có lẽ còn đắt hơn. Bây giờ, hắn nghèo đến mức muốn đánh cướp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 15 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.